Chương 48, quỷ kế. Tờ S thời gian không đủ, trước viết ra nhiều như vậy đi, ngày mai sẽ đem ngày hôm nay thiếu bù vào, sau đó sẽ cập nhật hạ lộ một cả hạ lộ tiết. Được rồi, có chút độc giả nghi hoặc nói Xú Nạ là chữa bệnh nhận thuật người sáng lập, ta cho rằng cái này không đúng, quá tuyệt đối. Lẽ nào ở Xú Nạ trước nỉ giả thụ thương liền bất kể sao nơi này là sóng chi quốc, ở bản đồ thế giới trên phơi bày bán đảo địa hình. Mặc dù đối với chúng ta mà nói có rất nhiều cách trở lại hỏa chi quốc, thế nhưng bảo đảm nhất chỉ là đi bộ hành tẩu ở lục địa trên, không có đặc biệt thiện trường thủy độn nỉ giả, cũng không có đối với thủy độn tiến hành qua cái gì tỉ mỉ nghiên cứu, cho nên Dương Trường Tị đoạn liền có vẻ vô cùng trọng yếu. Tuy là nam cụ phu phụ hành động bất tiện, nhưng là chúng ta vẫn đi bộ tìm được một tọa trang viên phụ cận cũng không có lao động nông dân. Đương nhiên nơi đây trên thực tế cũng chính là một cái tương đối giàu có tiểu địa chủ mà thôi. Dọc theo đường đi chúng ta tiếp tục. Rất ít lại nói tiếp, tựa hồ thi cốc xuất hiện lập tức làm cho tất cả mọi người trầm mặc. Ta đi hỏi một chút Xú Nạ đi lên trước, chuẩn bị đập mở cửa phòng đối với cái này trang viên chủ nhân tiến hành can thiệp. Không có cách nào, phú ông nam cụ thật sự là không am hiểu bước đi, mà hắn phu nhân vừa mới tiến hành sinh sản, hiện tại ra thị thảm bại. Ai cũng biết nàng hiện tại ngay cả tính mệnh cũng khó giữ được, duy chỉ có nàng trong ngực hài nhi còn ngọt ngào ngủ từ ta gật đầu. Sau đó nhìn thoáng qua dì dẻ dạ, dì dẻ dạ cũng gật đầu, sau đó bảo vệ lại nam cụ phu phụ, môn rất nhanh liền. Mở ra các ngươi là mở cửa là một cái phụ nữ trung niên, mặt hướng cùng hiền lành, chứng kiến chúng ta nhóm người này quần áo người kỳ quái, không hiểu hỏi há, phi thường xin lỗi, chúng ta là người lữ hành, nhưng không nghĩ đến nửa đường gặp cường đạo. Hơn nữa, người xem, chúng ta phu nhân thân thể còn vô cùng không tốt. Xú Nạ tựa hồ cũng biết ăn mặc tây trang nam cụ thật sự là đặc thù há. Ta biết rồi, có lẽ là thấy được phu nhân trong ngực hải nhi, phụ nữ trung niên bỏ qua ngờ vực vô căn cứ, quyết định thả chúng ta đi vào. Đương nhiên chúng ta nhao nhao nói, quấy rầy yêu, vị này phu nhân sắc mặt tựa hồ có hơi không tốt khi chúng ta sau khi vào nhà, tạ nạ cả phu nhân. Cũng chính là nữ nhân chủ nhân cho chúng ta ngã trà nóng, thế nhưng nam cụ phu nhân thân thể thật sự là quá suy nhược, ngược lại ở thảm tạ tạ mì trên mà bắt đầu hôn mê bất tỉnh, nam cụ ôm nàng bắt đầu, mà Xú Nạ thì đảm đương nổi đảm nhiệm lâm thời bà vũ trọng trách. Nếu như từ phu nhân thân thể nghĩ, chúng ta hẳn là buông tha chạy đi, chữa cờ tiến hành tu dưỡng, thế nhưng tự ta bắt đầu phân tích tình huống hiện tại tới, không có cách nào, cái kia thi thực lực của cốc vô cùng cường. Nếu như hắn xuất hiện lần nữa, sợ rằng cái này gần nhất ở đâu có dược phô a. Xú Nạ suy nghĩ một chút hỏi, ta biết Xú Nạ đang suy nghĩ gì, không cần hỏi, nàng học qua chữa bệnh nhân thuật khẳng định cũng có trị liệu người bình thường phương pháp OH, dược phô a, ở bên trong trấn mới có, nếu như là muốn trị liệu vị này phu nhân, ta khuyên các ngươi hay là muốn mau. Sớm a, tạ nạ cả phu nhân lời còn chưa dứt, tạ nạ cả phu nhân cũng hiểu được y dị thuật sao. Dị dẻ dạ hỏi, ta tuy là chưa nói tới hiểu, nhưng là trượng phu của ta quanh năm có bệnh, ta cũng chỉ biết một chút thưởng thức. Tạ nạ cả phu nhân ân cần nói rằng, ừ, chúng ta đều rơi vào trầm tư, ta đi trong trấn lấy một ít dược liệu. Xú Nạ đem hải nhi giao phó cho dị dẻ dạ, sau đó đứng lên muốn đi sao, vì lý do an toàn, cũng là ngươi cùng dị dẻ dạ cùng đi chứ, ta cũng đứng lên. Từ dị dẻ dạ trong tay tiếp nhận hài nhi, sau đó hai người kia cùng nhau gật đầu, kéo khai môn đi ra ngoài. Các ngươi nhất định là đói bụng không, tiểu quỷ, ngươi tới giúp ta một việc, chúng ta làm chút cơm a. Tạ nạ cả phu nhân hiền hòa nói rằng, được, ta an chi cho tốt hài tử, ta nhẹ nhàng nói. Sau đó tạ nạ cả phu nhân không để ý nữa thải ta, đi thẳng tới phía sau, bắt đầu làm cơm. Ngươi biết đến bên trong trấn hẳn là cần bao nhiêu thời gian sao, vội vàng nấu cơm. Tạ nạ cả phu nhân đột nhiên hỏi hướng ta, trên mặt còn mang theo một tia cười quyến rũ. Ừ, không biết, khoảng chừng được nửa ngày a, ta mỉm cười hồi đáp. Bà, ngươi cần ta đi đánh sải sao, ta đứng lên cười ha hả hỏi. Ngươi đi đi, tạ nạ cả phu nhân trên mặt của còn treo móc ký hiệu mỉm cười, thế nhưng trên tay lại đột nhiên nhiều hơn mấy nhánh thiên bản. Lôi đỉnh như tia chớp bay tới, ta đi thiên bản chính xác cắm vào cánh tay của ta, nhưng là lại đột nhiên đụng một tiếng, hóa thành khói trắng hử. Tạ nạ cả phu nhân sửng sốt hơn thế, cùng gì nặng cụ phu phụ chu vi lệ ra mấy thân ảnh, là nị dạ. Không sai, trong tay còn cầm phi tiêu cùng nhẫn đao, hầu như cũng chính là trong nháy mắt còn nằm trên mặt đất còn chỉ còn một hơi thở. Nam cụ phu nhân dĩ nhiên bạo khởi đụng A bao hàm trả cờ dạ một quyền trực tiếp trúng đích một gã nị dạ bụng. cái kia nhì dạ bị đánh bay chu vi nhì dạ cả kinh, theo bản năng đi bắt cái kia hải nhi, nhưng không nghĩ đến cái kia hải nhi dĩ nhiên biến thành một con rắn độc quấn lên cái kia nhì dạ cánh tay hung hăng cắn phù phù sau cùng một cái nhì dạ được giải quyết. Chu nạ lập tức chạy đi ra bên ngoài, mấy bả phi tiêu nhao nhao đinh qua đây, chu nạ ngừng cước bộ. Trước mắt một cái độc nhãn long nữ nhẫn ngăn cản ở phía trước rất có đầu não mà, xem ra ta xem thường các ngươi, tiểu quỷ xù nạ cả kinh, bởi vì thanh âm là từ phía sau đi ra, mồ hôi lạnh trực tiếp nhô ra hử, loại này cũ con đường còn đang sử dụng, hiện tại niên đại của các ngươi đã qua không biết lúc nào ta chạy đến thi cốc phía sau, trong tay ngược lại cầm ngụy cỡ xạ nạt kiếm, đao kiếm nhắm. Ngay thi cốc hậu tâm lẽ nào ngươi nhỏ như vậy tiêu chuẩn một người thi cốc một tay huy động đại đao, nhắm ngay ta và trước mặt thi cốc dùng sức vung lên ướt xù nà ngạc nhiên nhìn thi cốc động tác, bởi vì thi cốc đại đao dĩ nhiên như kỳ tích bổ về phía sau, nhìn nữa, phía sau hắn thình lình còn có một cái ta tiểu quỷ đại đao vung quá, bất khả tư nghị sự tình, một người ta hóa thành một bãi bùn nhau đốc, nì dạ là không thể dùng lẽ thường suy đoán nói trước mặt ta huy động ngụy cờ xả nạt kiếm. Cắm vào thi cốc thân thể rào rào thi cốc hóa thành một vũng nước, thế nhưng thủy lại đột nhiên xuống lại, bọc ta bao lở y tới ha ha ha thi cốc tiếp tục hắn thần kinh chất cười gian đụng bị thủy bọc lại ta hóa thành nhiên vụ, thi cốc mặt phảng phất là mới từ người chết bàng rút ra một dạng vàng như đến ta nói rồi thời đại của ngươi đã qua ta xuất hiện tại xứng sở thần xù nạ bên người, nhẹ nhàng nói, mang trên mặt mỉm cười, mới vừa một bộ kia ta có thể là rất quen á dù sao vụ ẩn người kia thiện. Trường sử dùng thủy phân thân, đương nhiên phải cẩn thận nghiên cứu một chút nha rất mạnh thảo nào thi cốc không hề chơi cái gì phân thân, trực tiếp dẫn theo đại đao xông lại phải cố gắng lên yêu, chú nạ công chu A ta vỗ một cái xù nạ bả vai, sau đó cầm trong tay ngụy cỡ xạ nạt kiếm tiến lên thật mạnh xù nạ che cùng với chính mình bị phi tiêu quẹt làm bị thương cánh tay trái, âm thầm cảm thán, trước mắt độc nhãn long nữ nhịn thực lực vô cùng cường hãn.